Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, trở về Phong Lê. Chương 188, trở về Phong Lê thứ này. Chính là Vương giáo sư lúc trước muốn mang đi tư liệu. Thấy là ổ cứng, Tần Phong ánh mắt cũng ngưng trọng, cẩn thận đem ổ cứng cắm ở máy truyền tin một bên. Sau đó, đại lượng tư liệu bị thả ra ngoài. Rất nhiều tư liệu Tần Phong căn bản là xem không hiểu. Cũng không cần xem, hắn chỉ cần xem kết quả là tốt. Bất quá trong này tư liệu quá mức to lớn. Tần Phong coi như ý thức lực kinh người. Thấy những này bản thân hoàn toàn không hiểu tài liệu. Cũng là đầu đau muốn nứt. Chỉ là, khi nhìn đến một phần danh sách sau, Tần Phong trầm mặc xuống. Phần danh sách này là Phúc Thành một ít người giúp đỡ phòng thí nghiệm danh sách. Sắc mặt hắn từ từ biến hóa. Rất hiển nhiên, ở Phúc Thành trong, phòng thí nghiệm này đã chưa tính là bí mật. Những người đó vô luận là tự nguyện, còn là không tự nguyện, đều tiến hành đối phòng thí nghiệm một loại cam chịu thái độ. Điều này làm cho Tần Phong cảm thấy, này hắc ám tổ chức phòng thí nghiệm, đã thẩm thấu đến một cái nơi tụ tập trong xương. Nó giống như là một cái vô pháp tan dã tật bệnh. Ở gặp ăn nơi tụ tập khỏe mạnh. Tiếp đến, tốt nhất không nên tới Phúc Thành đi. Cũng may, lập tức muốn phát sinh đại sự kiện, là không cần đến Phúc Thành. Tần Phong nghĩ, chỉ là Z tổ chức. Đến cùng là một cái dạng gì tổ chức. Hắn thật, càng ngày càng để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Phong sống lại trước. Đã tham gia bao vây tiễu trừ không ít hắc ám tổ chức. Có như thế bên trong phòng thí nghiệm lực, dĩ nhiên không có ở hắc ám tổ chức trên bài danh. Để Tần Phong cảm thấy hết sức kỳ quái. Cái này cũng đại biểu đối phương thần bí. Vô luận như thế nào? Cái này không biết bí ẩn. Cũng để cho Tần Phong nghĩ phải tiếp tục thăm dò xuống. Hắn cũng phải cấp bản thân đời trước một cái công đạo. Mà bây giờ còn có một cái khác người báo thù. Thêm vào Tần Phong, nhiều người lực lượng lớn, tin tưởng sớm muộn gì có thể đem cái tổ chức này đào móc đi ra. Xa Hoa Huyền Phù chiến xa 2 ngày sau, rốt cục đến Phong Lê nơi tụ tập bên trong. Thời gian 1 tháng, Phong Lê nơi tụ tập hơn phân nửa bộ phận đều kiến thiết hoàn tất. Tần Phong trở về, cũng để cho mọi người kích động không thôi. Lão đại, Phúc Thành dĩ nhiên cho ngươi phát cho e đoạn năng lực giả huân chương. Vương Thần thấy Tần Phong cùng Bạch Ly trên ngực tiêu chí, nhất thời bị khiếp sợ. Tuy rằng hắn biết Tần Phong đến e đoạn, thế nhưng đạt được năng lực huân chương, nhưng vẫn là không giống nhau. Này là chính thức thừa nhận thực lực. Huống chi, Tần Phong mới bay lớn. Hắn dù sao mới 16 tuổi, dù cho qua 1 tháng nữa, cũng mới 17 tuổi mà thôi. Như vậy thực lực, quá khủng bố. Ừ, Phúc Thành cho vật cũng không tệ lắm. Tần Phong nói rằng, chỉ bất quá, cái này không sai vật là cái gì. Cũng không cùng Vương Thần bọn họ nói. Tìm người giúp ta mua cái thuốc nhuộm tóc cùng kính sát trồng. Cho hắn làm bình thường một chút. Tần Phong chỉ Lăng Vũ Nhất. Là, khu trưởng, ta lập tức đi làm. Đảm nhiệm Tần Phong bí thư Thượng Na liền vội vàng nói. Bất quá đi ra ngoài lúc, còn là sông Tần Phong hơi cúc cung, trong mắt mang cảm kích cùng trung thành. Khu trưởng, lúc trước ngươi mang về một người là ta tiểu di, cảm ơn ngươi. Thượng Na nói xong, liền lặng yên rời khỏi. Vương Thần cười cùng Tần Phong nói rằng, là lúc trước ngươi thuê cái kia kết thúc người phụ trách, gọi là Thương Nhàn. Hiện tại 2 người ở cùng một chỗ, coi như là sống nương tựa lẫn nhau. Có cái ký thác, không đến mức thảm như vậy. Tần Phong gật đầu, thuộc hạ tâm tình thật xấu, trực tiếp ảnh hưởng công tác hiệu suất. Tần Phong cũng không muốn tổng để bí thư mình khổ đại cừu thâm. Hàn Chấn cũng tiểu, hiện tại đại bộ phận gặp nạn người đều bị bản thân đào đến. Đợi đến sau đó Thạch Thiên Hải khôi phục Hàn Chấn sau, sợ rằng chỗ kia cũng điêu linh. Mặc kệ nó, thực lực vì vương thời đại, Tần Phong đã tới e đoạn. Thạch Thiên Hải buồn cũng không dám xông Tần Phong muốn người. Thượng Na rất nhanh thì từ bên ngoài trở về. bắt đầu cho Lăng Vũ Nhất Lộng ngẩng đầu lên phát. Những người khác nghe được Tần Phong trở về, cũng bắt đầu lại đây hội báo. Trong đó, tự nhiên là Lưu Tiết nhiệm vụ nặng nhất, phụ trách kiểm kê lần này thu hàng. Mà lúc này, thấy Tiết Hưng Phúc không ở, Lưu Tiết cũng thấp giọng nói rằng, khu trưởng, lần này ngươi mang về vật rất nhiều, tương đương với đối Phong Lê nơi tụ tập đầu tư không ít. Khả năng cần thay đổi cổ phần, ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, trước đây những lời này, Lưu Tiết chắc là sẽ không nói. Thế nhưng hiện tại Tần Phong trở thành e đoạn năng lực giả. Dĩ nhiên là thật to không giống nhau. Một núi không thể chứa hai cọp. Phong Lê nơi tụ tập có hai cái nói chuyện người. Hiển nhiên không tốt lắm. Ừ, bất quá lại chờ một chút. Bây giờ còn chưa đủ. Tần Phong nói rằng, không thể để cho mình chịu thiệt. Cũng không muốn qua sông đoạn cầu. Nếu quả thật đến ngày đó, ta sẽ bồi thường Trịnh khu trưởng. Lưu Tiết gật đầu rõ ràng. Đợi đến Tần Phong thực lực càng ngày càng mạnh, bồi thường Trịnh Dương còn là rất dễ. Hiện tại, còn không là nghị luận những này thời gian. Sau đó, Tiết Hưng Phúc, Hà Lĩnh Triệu Tường cũng đi tới. Cho Tần Phong nói một chút nơi tụ tập dã ngoại an toàn sự tình. Tiến vào mùa thu, dị thú hoạt động cũng tương đối giảm thiểu. Không có vấn đề quá lớn. Mà Tiết Hưng Phúc nói, lại làm cho Tần Phong thần sắc chấn động. Tiết Hưng Phúc đem một cái thiếp vàng thiệp mời giao cho Tần Phong. Vạn Tông tập đoàn siêu phàm cấp đấu giá hội ở Hải Thành cử hành. Lão đại ngươi xem phải ai đi. Tiết Hưng Phúc nói rằng, trong này chính là có vô số chân bảo. Thứ tốt, Vạn Tông tập đoàn đấu giá hội chia làm 3 cái cấp bậc. Thiên vũ cấp, địa thương cấp, siêu phàm cấp, tên gọi đến rất vang dội. Cũng là vì cố kỵ mặt mũi. Trên thực tế chính là thiên địa phàm. Cấp thấp nhất một buổi đấu giá. Vật phẩm bán đấu giá cao cấp nhất cũng chính là e đoạn. Có thể sẽ có ngụy đê đoạn vật xuất hiện. Vậy cũng là áp trục bảo bối. Đương nhiên, còn có riêng tư đại hình giao dịch hội. Xử lý một ít khó bán thương phẩm. Đại bộ phận đều là G đoạn thương phẩm. G đoạn. Ngược lại thì bọn họ những này cấp thấp nơi tụ tập trụ cột vững vàng. Trong này, chính là có phi thường lớn lợi ích không gian. Ta cùng ngươi đi, Tần Phong trực tiếp nói. Tiết Hưng Phúc nhất thời mập mặt đều kích động. Khu trưởng, ngươi dự định khởi động bao nhiêu tiền? Hiện tại toàn bộ nơi tụ tập bên trong, có thể có mấy vạn hắc thiết giáp. Mấy thứ này cũng có thể dùng để trao đổi. Đảm nhiệm đồng tiền mạnh. Tần Phong ngẫm lại. Nói rằng, ta cho ngươi 10 ức tài chính hàng hóa. Ngươi đem Phong Lê nơi tụ tập thương khố tạo dựng lên đi. Tiết Hưng Phúc nhất thời trước mắt sáng ngời. Lưu Tiết lại lăng, nói rằng, khu trưởng, hiện tại tài chính không có nhiều tiền như vậy. Xác thực, trên hết hắc thiết giáp, cũng chỉ là 2-3 ức giá cả a. Ừ, ta biết, bất quá nửa tháng sau đâu. Đến lúc đó sẽ giải quyết. Tần Phong nói rằng, Lưu Tiết chỉ có thể gật đầu lui ra. Chuyện khẩn cấp đều xử lý xong. Tần Phong hiện tại quyền lợi lớn không ít. Tùy tiện để bọn họ cho Lăng Vũ Nhất một thân phận. Để hắn tạm thời đảm nhiệm Phong Lê nơi tụ tập vinh dự trưởng lão. Nói trắng ra, chính là cái đó đều không cần làm. Bị Phong Lê nơi tụ tập nuôi mà thôi. Mà Tần Phong, mang Bạch Ly trở về Thừa Bắc nơi tụ tập. Phong Lê nơi tụ tập còn không có kiến thiết lên. Thừa Bắc nơi tụ tập hiện tại mới là phồn hoa thị nội. Bởi vì cho Lăng Vũ Nhất công việc vấn đề thân phận. Để Tần Phong nhớ tới lúc đó Bạch Ly sự tình. Nghĩ cũng có rất dài thời gian không đi cô nhi viện nhìn. Tần Phong dự định nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai đi nhìn một chút Lâm Đức Vinh viện trưởng. Đồng thời muốn mời đối phương. Đi Phong Lê nơi tụ tập. Hy vọng Trịnh khu trưởng đừng trách hắn tổng đào góc tường đi. Dù sao nhân tài khó có được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.